Vạn Đạo Long Hoàng, chương 574, những người khác, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mũi thương hóa thành 3.000m lớn lên cự thương, đột phá đại dương mênh mông thượng cuồng phong, hung hăng quất vào trên đại dương bao la. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức hơn 1.000m cao đích sóng lớn bị đánh tan rồi, trong biển rộng xuất hiện nhất đầu cực lớn trường thương ấn ký, nước biển sụp đổ đi vào, hướng hai bên tách ra. Thật giống như, khắp biển cả bị lục minh nhất thương trẻ thành hai nửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, tiếp tục mấy hơi thở trong biển rộng phát ra kinh thiên nổ vang, cự lang xoay tròn, một lần nữa đem trường thương rút ra dấu vết bao phủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cô ta chiến lực so về võ vương lục trọng đỉnh phong thời điểm, mạnh tối thiểu gấp 5 lần. Lục minh con mắt tỏa sáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, nếu cùng Lôi Chi Điện chủ đại chiến, hắn có lòng tin, không cần Đán Đán Minh Văn phụ trợ, hắn đều có thể nhất thương quất chết Lôi Chi Điện chủ. Hiện tại, ở này phiến Hải Dương ở bên trong, tu luyện Cửu Long Đạp Thiên Bộ cùng Long Thần Tam Tuyệt A, anh nợ em một câu yêu thương. Ba loại ý cảnh đạt đến Đại Thành, Long Thần Tam Tuyệt cũng có thể tu luyện đến cái thứ 5 tầng thứ. Đem làm tam trọng ý cảnh đạt tới đỉnh phong, là có thể đem Long Thần Tam Tuyệt tu luyện đến thứ 6 cấp độ, đạt tới đỉnh phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Lục Minh liền một lòng tu luyện hai chủng vũ kỹ. Đảo mắt thời gian nhoáng một cái, lại đi qua 3 ngày. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà trong khoảng thời gian này, Đán Đán mỗi ngày nhìn xem bờ biển ngẩn người, tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngày hôm nay, Lục Minh đang tại tu luyện, đột nhiên nghe được xa xa truyền đến tiếng kêu. Hơn nữa tiếng kêu tại hướng bờ biển tới gần. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi xem, Lục Minh thân hình khẽ động hướng về cái hướng kia bay đi, Đán Đán cũng gấp bề bộn đuổi kịp. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía trước có 5 thân ảnh chính hướng về biển cả bên này chạy như bay, bọn họ toàn thân đều là máu tươi, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Này trong 5 người, có 3 cái là hoang cổ thành huyền gia cao thủ, đều là tiểu thành vương giả cấp bậc. Anh nợ em một câu yêu thương. 2 người khác nhưng lại đế thiên thần cung lưỡng hộ pháp. Một người trong đó, khí tức cực kỳ cường hãn, lại là võ vương thất trọng đại thành vương giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Đế thiên thần cung hộ pháp giống nhau đều là võ vương lục trọng đỉnh phong tiểu thành vương giả, hiển nhiên, cái này hộ pháp trong đoạn thời gian này tu vị đột phá. Bất quá, hắn trên mặt y nguyên một mảnh kinh hoàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, các ngươi không chạy thoát được đâu, chết đi. Đằng sau, có 10 mấy cái thi vệ tại truy kích cười ha ha. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn không vội không chậm như là mèo bắt chuột. Trong đó có nhất cái thi vệ tu vị đạt đến võ vương bát trọng đỉnh phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại chạy một hồi, bọn họ đều nhanh tới gần bờ biển rồi. Phía trước là biển cả. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền gia cùng đế thiên thần cung lưỡng hộ pháp trên mặt một mảnh tuyệt vọng. Ha ha ha, bây giờ nhìn các ngươi chạy chỗ đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thi vệ cười ha ha. gocchuyenaudio.com. Đừng chạy rồi, hôm nay, các ngươi đều phải chết ngoan ngoãn hóa thành chúng ta luyện thi a, các ngươi đế thiên thần cung, cái kia điện chủ, không phải đã hóa thành chúng ta luyện thi rồi hả? Anh nợ em một câu yêu thương, cái kia võ vương bát trọng đỉnh phong thi vệ cười lạnh không thôi. Hôm nay, chết mới là mày nhóm, anh nợ em một câu yêu thương, đột nhiên, tại bờ biển phương hướng, truyền đến một tiếng âm thanh lạnh như băng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả mọi người sững sờ, nhìn về phía bờ biển phương hướng, liền chứng kiến một đạo cầu vồng quang lóe lên rồi biến mất, sau một khắc nhất cái chừng 20 tuổi thanh niên hiển hiện mà ra, ánh mắt như lợi kiếm giống nhau băng hàn, đúng là Lục Minh. Lục Minh, là ngươi, đi mau, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương, một người mặc áo bào xanh hộ pháp chứng kiến Lục Minh, hét lớn. Nhưng Lục Minh dẫm trận tại chỗ đi về phía trước, đón hướng thiên thi tông thi vệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, lại nhất cái chịu chết tiểu tử, nhất cái võ vương lục trọng đỉnh phong thi vệ cười lạnh, điều khiển 2 cỗ luyện thi, liền hướng Lục Minh đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương, từ, Lục Minh bắn ra chỉ, 3 đạo mũi thương bay ra trực tiếp đem này võ vương lục trọng đỉnh phong thi vệ cùng 2 cỗ luyện thi mi tâm xuyên thủng. Anh nợ em một câu yêu thương, cái kia thi vệ mở to 2 mắt nhìn, một bộ vẻ khó tin. Hắn không nghĩ tới, Lục Minh mũi thương nhanh như vậy, hắn căn bản không cách nào ngăn cản. Anh nợ em một câu yêu thương, tiểu tử, muốn chết, cái kia võ vương bát trọng đỉnh phong thi vệ giống to, sát cơ như nước thủy triều. Anh nợ em một câu yêu thương, mặt khác thi vệ cũng bao quanh đem Lục Minh vây quanh ở, làm sao bây giờ? anh nợ em một câu yêu thương. Huyền gia người cùng Lưỡng Hộ Pháp ngừng ở phía xa, sắc mặt phức tạp. Đối phương bên trong có Lưỡng Đại Thành Vương giả, Ngũ Dụng Cụ Đại Thành Vương giả luyện thi, Lục Minh tuyệt đối không là đối thủ, chúng ta đi lên cũng là chịu chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất cái hộ pháp đạo, đúng vậy, chúng ta thừa cơ đi nhanh đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất cái Huyền gia trung niên đạo, mà mấy người khác trong mắt hiện lên vẻ do dự. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi mau, các loại này Lục Minh vừa chết, chúng ta tựu đi không được rồi. Cái kia Huyền gia trung niên thúc giục, anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, đi thôi, những người khác cắn răng một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên. Từ trên người Lục Minh, hiện ra nhất đầu cực lớn giao long, há miệng khẽ hấp, mười mấy cái thi vệ trong thân thể, bay ra từng giọt tinh huyết, sau đó nguyên một đám như mưa rơi giống nhau rơi xuống đại địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có Lưỡng Đại Thành Vương giả thi vệ không tử, nhưng là vẻ mặt tái nhợt. Này, anh nợ em một câu yêu thương. Huyền gia cùng Lưỡng Hộ Pháp lộ ra vẻ khó tin. Đáng chết, ngươi dám giết ta Thiên Thi Tông người, muốn chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia võ vương bát trọng đỉnh phong thi vệ giống to mà bắt đầu, điều khiển ba bộ luyện thi, hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Cái đó đúng, thổ chi điện chủ, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh phát hiện trong đó một cỗ luyện thi cực kỳ nhìn quen mắt, rõ ràng là thổ chi điện chủ. Góc truyện audio chấm cơm. Ha ha ha, cái này là đế thiên thần cung nhất cái điện chủ, bị cao thủ của chúng ta chém giết, thưởng cho ta luyện thành luyện thi, như thế nào đây? Phải hay là không rất cường? Anh nợ em một câu yêu thương. Võ vương bát trọng thi vệ, phát ra cười lạnh. Từ, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trường thương quét qua, hai cái võ vương bát trọng luyện thi như đạn pháo giống nhau bị quét phi vạn mét nện ở cả vùng đất. Lập tức nhất bộ bước ra cửu long đạp thiên bộ lực lượng ầm ầm bộc phát, một cái khác võ vương thất trọng vũ giả cùng hắn hai cỗ thất trọng luyện thi trực tiếp bạo nổ tung ra. Anh nợ em một câu yêu thương. A hát, tại sao có thể như vậy? Cái kia võ vương bát trọng đỉnh phong thi vệ, dọa được thét lên liên tục. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà cách đó không xa chính đang chuẩn bị đào tẩu Huyền gia ba người cùng Lưỡng Hộ Pháp trợn mắt há hốc mồm, nhìn xem đây hết thảy. Lục Minh quả thực không cần tốn nhiều sức tựu đánh chết những cái kia làm cho bọn hắn bỏ mạng chạy trốn thi vệ, cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ọt ọt, vừa rồi cái kia Huyền gia trung niên đại hán nuốt một miếng nước bọt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Anh nợ em một câu yêu thương. Người không được qua đây. Cái kia thi vệ thét lên, điều khiển thổ chi điện chủ luyện thành luyện thi, ngăn tại Lục Minh trước người, đồng thời hắn mình bỏ mạng chạy vội. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, Lục Minh nhất bộ bước ra, thân hình lóe lên rồi biến mất, lướt qua thổ chi điện chủ, xuất hiện tại cái đó thi vệ sau lưng, trường thương đâm ra theo thi vệ sau lưng. Hậu vệ, đâm vào mà theo đan điền của hắn xuyên thủng mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Chân nguyên bộc phát, thi vệ đan điền nổ tung, nhất thân tu vị hủy hết. Tô vị nhất hủy, thổ chi điện chủ thi thể liền đứng tại không trung, vẫn không nhúc nhích. Anh nợ em một câu yêu thương. Không muốn sát ta à, thi vệ thét lên cầu xin tha thứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói, các ngươi những người khác ở nơi nào? Lục Minh hỏi, tiểu tại phía trước 10 vạn dặm một mảnh bình nguyên ở bên trong, ta van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thi vệ cầu xin tha thứ. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Trường thương chấn động, cái này thi vệ chia 5 xẻ 7. Vung tay lên, mười mấy cái chữ vật giới chỉ bay vào đến Lục Minh trong tay biến mất không thấy gì nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh không nghĩ tới một thời gian ngắn không thấy, người rõ ràng phát triển đến một bước này rồi. Lúc này, Huyền gia ba người cùng Lưỡng Hộ Pháp bay tới, một cái trong đó hộ pháp vẻ mặt dáng tươi cười đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy a, ta sống mấy trăm năm, Lục Minh thiếu hiệp là ta đã thấy tối cường đích thiên tài rồi. Huyền gia trung niên đại hán cũng vẻ mặt nịnh nọt cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9. 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.